mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, đệ 1072 chương tuyệt không buông tha hai. Lão Trương người một nhà vốn dĩ không nghĩ cùng những cái đó tiện dân chấp nhặt. Tùy tiện cấp cái vạn đem đồng tiền, coi như là làm việc thiện bố thí cho bọn hắn. Kết quả kia người nhà lại là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một bộ chết muốn sống không thuận theo không buông tha bộ dáng. Còn muốn đi cáo hắn tôn tử, cáo liền cáo đi, nguyên bản này cũng không có gì đại không liêu. Dù sao từ trên xuống dưới, từ trường học đến bệnh viện giám định đến cảnh sát cục đều có bọn họ người. Đều chào hỏi qua, tùy tiện là có thể đem sự tình ấn đi xuống. Nhưng kia mấy cái hài tử thế nhưng đem video quay chụp xuống dưới. Còn truyền tới trên mạng, kỳ thật cũng chính là cảm thấy, hảo chơi. Rốt cuộc đều là hài tử sao? Không hiểu chuyện nhi, hiện tại vấn đề là cùng dư luận nhắc lên quan hệ. Nhất định phải cùng những cái đó, thí, dân một công đạo. Hắn biết này đối với lão gia tới cũng chính là một câu chuyện này. Qua không bao lâu thí, dân liền sẽ bị một cái lại một cái tân tin tức hấp dẫn. Lão Trương lúc ấy đang nghĩ ngợi tới như thế nào cùng lão gia mở miệng đâu. Sau đó, không biết sao, trong óc giống như là ngốc một chút, sau đó lấy lại tinh thần khi, này thần bài liền rớt trên mặt đất, hắn biết đây là lão gia nhiều năm trước cầu tới, trải qua thêm vào, có thần lực, mà, có này thần bài ở, lão gia này vài thập niên thật là một đường hanh thông. Con cháu thịnh vượng, lão gia đối thần bài cũng là phi thường coi trọng. Trên cơ bản đều sớm một nén nhang vãn một nén nhang mà thờ phụng. Lão Trương thấy lão gia mặt trầm xuống dưới, tức khắc dọa chân thẳng run, lập tức liền ghé vào lâm đi lên nhặt mảnh nhỏ. Thái Hồng Mao chỉ vào lão Trương, ngươi, mấy chữ cũng chưa ra một câu tới. Đột nhiên tay phải che lại ngực, sắc mặt trắng bệch, môi phát tím, khẩu mắt nghiêng lệch, thân thể nhắm thẳng trên mặt đất trụy đi. Lão gia, lão Trương nóng này, cũng bất chấp đi thu thập mảnh nhỏ, vội đi đỡ Thái Hồng Mao. Một bên gọi người, Thái gia có chuyên môn gia đình bác sĩ, không đến 2 phút liền chạy đến, vội vàng cấp uy dược trích, lộng tới trên giường nghỉ ngơi. Có thể là lão gia từ bị cái gì kích thích, rốt cuộc tuổi ở chỗ này, yêu cầu tiến thêm một bước kiểm tra trái tim cùng xuất huyết não có hay không vấn đề. Một hồi bận rộn sau, nhưng thật ra không kiểm tra ra cái gì đại tật xấu. Rốt cuộc có tiền có quyền có con đường, thân thể bảo dưỡng phi thường hảo, trực tiếp ở nhà tu dưỡng. Vừa vào đêm, Thái Hồng Mao tổng cảm giác chính mình mép giường có người. Chính là cái loại này cúi đầu nhìn chằm chằm hắn giống nhau. Chính là mở mắt ra vừa thấy, cái gì cũng chưa anh hắn không dám tắt đèn. Làm người 24 khi mà thủ hắn, cái loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác yếu đi một ít. Nhưng là như cũ không có rút đi, hắn ngược lại là bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần khẩn trương, vốn dĩ không gì tật xấu cũng nháo mắc lỗi. Nằm ở trên giường liền lại không lên, hắn mới vừa bị bệnh trong nhà còn hảo, phụ tư tử hiếu huynh hiếu đệ cung, nhưng là thẳng đến một tháng sau. Hắn, bệnh còn không thấy chuyển biến tốt đẹp, vì thế các loại vấn đề liền bộc phát ra tới. Đầu tiên là bởi vì ở dược giam cục đại nhi tử bởi vì một cái xí nghiệp dược xuất hiện vấn đề. Bị hỏi trách, thậm chí khả năng bị tố tụng ngồi tù, đại phòng yêu cầu bảo, đại nhi tử. Mà mặt khác mấy phòng tác cảm thấy hiện tại phía trên đang ở nghiêm đánh. Lúc này đi chống chọi, sẽ đem mấy cái huynh đệ đều liên lụy. Cuối cùng xảo đến muốn phân ra, Thái Hồng Mao lúc này đã bị mỗi đêm thượng cái kia nhìn chằm chằm vào hắn, xem, đồ vật. Làm cho thiếu chút nữa hỏng mất, không nghĩ tới mấy cái nhi tử chi gian nháo khởi nội chiến. Còn muốn phân ra, này quính lên, huyết áp giống máy bơm nước giống nhau tiêu thăng, cấp tính chảy máu não, máu bầm áp bách thần kinh, thật sự trúng gió, bác sĩ, bởi vì tuổi lớn. Giải phẫu có rất lớn nguy hiểm, không thể bảo đảm đem sở hữu huyết khối lấy ra, cũng không thể bảo đảm hoàn toàn chữa khỏi. Vẫn là kiến nghị bảo thủ trị liệu, ít nhất người có thể thiếu chịu điểm tội. Mấy cái nhi tử vừa nghe, nếu năng thủ thuật vì cái gì không giải phẫu, chẳng phải là để cho người khác khua môi múa mép bọn họ không hiếu thuận. Liên thủ thuật đều không cho lão phụ thân làm. Thái Hồng Mao bị đẩy thượng thủ thuật đài, bởi vì hiện tại nguyên khí phi thường nhược, phía trước hắn chỉ có thể nhàn nhạt nhìn đến một cái màu đen bóng dáng. Hiện tại càng thêm rõ ràng, không phải một cái, mà là thật nhiều cái, tựa như ở trong nước phao chướng lợn chết giống nhau, phiêu ở hắn chung quanh, lộ ra dữ tợn bộ dáng. Này, những người này, Trần Tùng, Hà Lan, còn không phải là phía trước ở tin tức chung người nhập cư trái phép. Chết ở trên biển sao? Nghe bị sống sờ sờ nghẹn chết ở thùng đựng hàng, toàn bộ phao chướng, buồn thành đồ hộp, khó, chẳng lẽ bọn họ biết là hắn tiết mật, chính là không có khả năng a. Hắn kêu lão Trương đi làm, chẳng lẽ, này đó trôi nổi trắng bệch giống như lợn chết giống nhau quỷ ảnh ở trước mặt hắn nổi lơ lửng. Lộ ra âm chắc chắc cười, một trương miệng liền có tanh hôi nước biển chảy ra, loại này giải phẫu khẳng định muốn toàn thân gây tê, chính là thuốc tê mất đi hiệu dụng. Thái Hồng Mao rõ ràng mà cảm thụ được lạnh băng dao phẫu thuật cùng kẹp cầm máu ở chính mình trong óc truyền, cái này làm cho hắn mặc danh nghĩ đến đã từng ăn qua hầu não. Đó là ở này đầu đỉnh xốc lên một cái nắp, sau đó đem thiêu nóng bỏng nhiệt du ngã vào bên trong. Vạch mà một tiếng, tấm tác, kia tươi mới mỹ vị. Đương nhiên, hắn ăn quý hiếm món ăn thôn quê nhưng không ngừng này đó. Tương đối những cái đó ăn linh gì đều ái chụp ảnh khoe khoang. Hắn điệu thấp thực, cho nên hiếm khi người biết hắn này một mặt, mà hiện tại chính hắn biến thành kia chỉ bị giam cầm ở cái bàn hạ con khỉ. Thái Hồng Mao trong cổ họng phát ra khò khè thanh âm. Muốn ngất xỉu đi đều không được giáo đầu giải phẫu làm qua đi. Lại mở ra lồng ngực, làm trái tim giải phẫu. Lúc trước mới rõ ràng mà thể hội đầu khai gáo chi khổ. Hiện tại lại nếm một phen khai tràng phá bụng chi đau. Đương chân chính ngã xuống, mới biết được thế gian nhân tình ấm lạnh. Ở hắn đắc thế thời điểm, những người đó đều bị nịnh bợ hắn nịnh hót hắn. Ngay cả hắn tôn tử đọc sách, mặc dù không ở cái kia, danh giáo, phân phối phiến khu. Bọn họ bản thân liền nghĩ cách điều qua đi. Chính là hiện tại, đều sôi nổi dẫm lên một chân, đem hắn sự tình trước kia đều run lên ra tới. Bất quá xem ở hắn về hưu, tuổi già, hơn nữa lại trúng gió tê liệt phân thượng liền không có truy cứu. Nhưng là hắn mấy cái nhi tử đều bị trọng điểm chiếu cố. Tục ngữ ai trên mông không điểm si, chỉ là xem muốn hay không cha ngươi mà thôi, cho nên đều trước sau xuống ngựa. Che giấu 100 nhiều chỗ bất động sản bị tra không? Còn có các loại tiền tài châu báu đồ chơi văn hóa tranh chữ. Một cái da ở mọi người xem ra tựa như lâu đài giống nhau kiên cố. Không đến một tháng thời gian liền hoàn toàn sụp đổ. Thái Hồng Mao ở cảm nhận được này hết thảy lúc sau. Sinh mệnh cũng rốt cuộc, chậm rãi đi tới cuối. Ý thức dừng lại cuối cùng một khắc. Hắn hoảng hốt xuyên thấu qua chung quanh những cái đó sưng to quỷ ảnh. Nhìn đến một cái phiêu ở trong góc bóng dáng lạnh lùng mà nhìn hắn, không có phẫn nộ cũng không có bi thương, không mang theo chút nào cảm tình lạnh băng, một loại mãnh liệt quen thuộc cảm như hồng thủy giống nhau dũng mãnh vào hắn ý thức chung. Là nàng, nguyên lai này sở hữu hết thảy đều là nàng ở quấy phá. Thái Hồng Mao trong cổ họng phát ra kịch liệt hoác hoác thanh âm. Đôi mắt hung hăng mà trừng mắt một cái hoa bàn góc. Oán hận, không cam lòng, không nghĩ tới cả đời phong vân. Cuối cùng lại là như vậy thê thảm xong việc. Chết không nhắm mắt a. Hết chương.